Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1143, ảo mộng không gian. Tô Nghĩa liếc qua, giữa tầm mắt, cái này hải yêu thú hình như con sứa, toàn thân mềm nhũn, bao trùm lấy một tầng màu đen chất sừng da thịt, hình thể vô cùng to lớn, không thể so với viêm ngàn xích giáp kình ngư nhỏ bao nhiêu. Không cần quản nó, đợi lát nữa tại giết nó. Tô Nghĩa nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng giới vực thông đạo ở chỗ đó hướng bắn xuyên qua. Giống, đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời vang vọng thương khung. Lại là cái kia hải yêu thú ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Thanh âm như sấm rền vang dội, chấn động đến hư không đều rung động ầm ầm. Sau một khắc, cái này hải yêu thú lần nữa mở cái miệng to ra, bỗng nhiên hướng ra ngoài phun một cái. Bỗng nhiên, một cỗ xương mù màu đen phun ra, giống như một đạo sóng biển một dạng hướng hòn đảo tấn công đi qua. Bất quá trong chớp mắt, liền đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ. Không đúng lắm à, Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Làm cái này đám xương mù bao phủ tới thời điểm, bốn phía sắc thái biến đến cực kỳ ảm đạm. Ánh mắt có khả năng chạm đến khoảng cách, thậm chí cũng chưa tới 3 mét. Ta cảm giác chúng ta tựa như đã rơi vào một cái trận pháp bên trong. Ngô Chiết cũng phát giác. Không đúng, trận pháp. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị vận dụng hư vọng chi nhãn xem xét thời điểm. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa. Đã thấy bốn phía vũ khí kịch liệt phun trào một phen. Sau đó bắt đầu tiêu tán lên. Đợi đến tất cả vũ khí đều biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Xuất hiện tại trước mắt rõ ràng là một mảnh vô biên vô tận hoang mạc. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch lên. Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Một khắc trước bọn họ còn tại trên đảo. Sau một khắc liền tiến vào một mảnh trong hoang mạc rồi. Cái này cũng quá quỷ dị a. Chẳng lẽ là bị truyền tống đi rồi? Tô Nghĩa sinh ra ý nghĩ này, nhưng còn nhanh liền bị phủ định. Bởi vì truyền tống trong quá trình sẽ sinh ra một loại trời đất quay cuồng cảm giác mà hắn cũng không có trải qua. Cái này cũng đã nói lên, vẫn chưa bị truyền tống đi. Lão Ngô, ngươi có biết không tình huống như thế nào? Tô Nghĩa ngược lại hướng bên người Ngô Chiết hỏi thăm. Ngô Chiết trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, nơi đây cùng loại với một cái trận pháp, nhưng cùng trận pháp lại có chỗ khác biệt. Ta cũng làm không rõ lắm. Nếu nói như vậy, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Tô Nghĩa đề nghị, một mực đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Định đi địa phương khác tìm một chút manh mối. Tô Nghĩa, đừng lãng phí thời gian. Chí năng chiến xa đột nhiên ngắt lời nói. Tiếp lấy giải thích, cái này hải yêu thú là thần thú mộng ách. Chúng ta bị vây ở thần thông thiên phú của nó ảo mộng không gian bên trong. Thần thú, ảo mộng không gian. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, ngược lại hỏi, như vậy như thế nào mới có thể theo ảo mộng không gian bên trong ra ngoài? Ta cũng không biết, chí năng chiến xa thở dài. Hắn chỉ biết là ảo mộng không gian lai lịch, đối với như thế nào phá trừ, lại hoàn toàn không biết. Lão Ngô, ngươi thì sao? Tô Nghĩa nhìn về phía Ngô Chiết. Ngô Chiết gương mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, có nghe đồn nói, phàm là rơi vào ảo mộng không gian bên trong, cả một đời đều không thể thoát ly, cho đến chết một khắc này, mới có thể giải thoát. À, Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt, không cam lòng hỏi, chẳng lẽ chúng ta thật muốn vây chết ở chỗ này? Không có biện pháp nào. Ngô Chiết suy nghĩ một chút, nói ra, cũng không phải một chút biện pháp cũng không có, trừ phục tìm tới mộng ách mộng linh. Đem chém giết hoặc là khống chế lại. Mộng linh lại là cái gì? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Ngô Chiết giải thích nói, cũng là mộng ách ý niệm biến thành, cùng loại với một cái hồn phách. Giờ phút này nó nên giấu ở phụ cận, khống chế ảo mộng không gian. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.